Chương 914, như vậy ta đi. Bởi vì hắn cũng biết, nếu như hắn lại tiếp tục dây dưa tiếp lời nói, cùng bọn họ lại tiếp tục không thủ nháo nói, sợ rằng càng thêm khiến người hoài nghi. Cho nên vào lúc này bạn nhỉ dâu yên tĩnh lại, sau đó làm bộ là một bộ mười bộ an tĩnh dáng vẻ. Sau đó bởi vì đoạn này khoảng cách cũng hết sức gần, cho nên vào lúc này liền rất nhanh, đặt tới hắn biệt thự, ở giữa. Sau đó vào lúc này hai vị bảo an lại đột nhiên khách khách khí khí với chính mình mở miệng nói, xin ngài xuống xe. Mà vào lúc này bạn nhỉ dâu lại chứng kiến đứng ở nơi cửa chính có khiêm tốn tổ phu thân ảnh, hơn nữa lúc này hắn cũng chỉ có thể biểu hiện ra một bộ còn không có thấy rõ có phải là hắn hay không bộ dạng, cho nên vào lúc này hắn chứng kiến hai vị bảo an khách khách khí khí với chính mình, sau đó còn làm bộ vô cùng dáng vẻ đắc ý mở miệng nói, làm sao vậy, bây giờ đang ở chứng kiến chủ nhân thời điểm cũng biết đối với ta chính mình khách khí mà. Vào lúc này hắn đi xuống xe đi, sau đó đặc biệt sinh khí, đặc biệt dùng sức đóng cửa lại. Vào lúc này đứng ở cách đó không xa khiêm tốn tổ phu cũng nhìn thấy màn này, cho nên vào lúc này khiêm tốn tổ phu trước quay lưng lại, sau đó, dạ bên trên chính mình không nhìn thấy bạn nhì dâu bộ dạng, mà vào lúc này bạn nhì dâu cũng từng bước hướng hắn đi tới. Vào lúc này hắn có thể đủ càng phát xác nhận đến cái bóng lưng này, hắn hết sức quen thuộc, lúc trước hắn hết sức quen thuộc bóng lưng. Bạn nhỉ dâu vào lúc này mới thật sự ý thức được chính mình phải lập tức từng bước đi hướng trong vực sâu một cái, hắn trước đây vô cùng lao lực mới đi ra một cái vực sâu, hơn nữa lúc này hắn lại từng bước lần nữa đi hướng hắn, hắn khả năng có một ít do dự một ít hoài nghi thế nhưng vào lúc này hắn chỉ có thể từng bước đi về phía trước bởi vì hiện tại đã không có đường lui, hắn lúc này nếu như một ngày biểu hiện ra có bất kỳ lùi bước biểu hiện nhất định sẽ liên lụy bọn họ. Toàn bộ si ạ đoàn đội ở giữa. Cho nên hắn vào lúc này nhất định phải biểu hiện hết sức kiên định, nhất định không thể có bất kỳ do dự, cho nên vào lúc này hắn từng bước vô cùng kiên định đi về phía trước, đi, sau đó vô cùng nghi ngờ mở miệng nói, ta là không phải gặp qua ngươi, ta cảm giác bóng lưng của ngươi hết sức quen thuộc. Mà vào lúc này khiêm tốn tổ phu từng điểm xoay người lại, sau đó nhìn về phía bạn nhì dâu. Với lúc đó bạn nhì dâu diễn kỹ hết sức bạo phát. Hắn vào lúc này biểu hiện ra vô cùng bộ dáng khiếp sợ, mà vào lúc này hắn biểu tình trên mặt cũng là vô cùng phong phú, có ngay từ đầu khiếp sợ, sau đó trở nên có một ít hối hận, sau đó trở nên có một ít tức giận, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi. Mà vào lúc này bạn nhì dâu mới xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị đi về phía trước đi qua, khiêm tốn tổ phu lại một cái bước xa liền xuống tới, sau đó bắt lại bạn nhì dâu cánh tay, sau đó đối với hắn mở miệng nói, làm sao vậy, lẽ nào nhìn thấy ta sau đó để cho ngươi cảm thấy hết sức ngoài ý muốn, đây không phải là kết quả ngươi muốn sao? Bạn nhì dâu ở nghe được cái này thời điểm, hắn nhưng đang ra sức đi về phía trước, đi, nhưng là lại phát hiện mình một bước cũng không đi được, sau đó hắn đang giãy giụa. Hắn nắm chặt cùng với chính mình cánh tay, lại phát hiện hắn cũng không tránh thoát được. Mà vào lúc này hắn thở dài một hơi, sau đó mở miệng nói, làm sao vậy, ngươi cảm thấy lẽ nào ta sẽ đối với loại người như ngươi còn lưu lại tình xưa sao, ngươi cảm thấy ngươi xứng đôi cảm tình của ta sao, ta tại sao muốn chuyên môn tới tìm ngươi, chính ngươi không khỏi cũng quá tự tin a, ngươi cùng phía trước ta biết ngươi vẫn luôn là không coi ai ra gì cuồng vọng tự đại. Khiêm tốn tổ phu ở nghe được những lời này thời điểm, hắn cũng không có sinh khí, mà là vẫn là hết sức hoài nghi mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi không phải trăm phương ngàn kế ở chỗ sao, tại trước đây lẽ nào trước đó không biết ta cũng ở nơi đây, chẳng lẽ ngươi không phải cố ý để tới gần ta sao? Bạn nhì dâu ở nghe đến đó thời điểm, hắn vô cùng im lặng mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta có cần phải đi tìm ngươi sao, ta đều đã chán ghét ngươi chán ghét tới mức này, ta tại sao còn muốn đi tìm ngươi nhi? Ngươi cảm giác mình có cái gì phương đi hệ nờ còn có thể hấp dẫn được đến ta sao, nếu như ngươi thật là cảm thấy như vậy nói. Như vậy xin lỗi, ta hiện tại mau rời đi ngươi vẫn còn kịp tha, mà vào lúc này khiêm tốn tổ phu lại đột nhiên trở nên có một ít mềm yếu, sau đó mở miệng nói, không phải không phải không phải, ta không phải ý tứ này, ta không biết ngươi còn tìm không thấy cuối cùng là mục đích gì, cho nên xuất phát từ tự ta phải làm một ít công việc, cho nên ta phải muốn đi kiểm tra cẩn thận tốt. Bên người mỗi người. Cho nên lúc này đây không nên rời bỏ ta được không, mà vào lúc này bạn nhì dâu lại hết sức bất đắc dĩ mở miệng nói, cái gì ly khai không ly khai, ta hiện tại đã có vị hôn phu ta với ngươi không có khả năng, cho nên ngươi đừng lại nói với ta lời như vậy, ta hôm nay tới tìm ngươi chẳng qua là bởi vì ngươi là ta hàng xóm, cho nên muốn với ngươi quan hệ tốt còn chuẩn bị tiễn ngươi một phần lễ vật, nhưng là bây giờ xem ra hoàn toàn không cần phải nếu như ngươi về sau không tính dọn đi nơi này, như vậy ta đi. Nói đến đây thời điểm bạn y dâu mây xoay người lần nữa, sau đó chuẩn bị ly khai. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.